Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có người đến mượn hạt giống lương thực, nhưng Kiều gia cũng không còn dư giả để cho mượn nhiều. Lương thực dự trữ trước đây đã ăn hết hơn phân nửa. Giờ chỉ còn trông vào vụ mùa sắp tới. Kiều Tam, ta cũng sẽ cùng đi tuần tra. Nếu ai dám đến cướp lương thực, ta sẽ đánh hắn một trận ra trò. Hắn hiện tại đã không còn yếu đuối như trước. Trải qua nhiều việc như vậy, lại thường xuyên làm việc, cơ bắp của hắn giờ đã to hơn rất nhiều. Trần Nguyệt rất lạnh lùng. Nếu có kẻ nào dám cướp lương thực, chúng ta sẽ không nương tay. Giết một kẻ để răn đe. Ta không tin những kẻ sống sót trở về từ nạn loạn vẫn còn là những nông dân hiền lành như trước nữa. Có thể tồn tại ở cái thế đạo này và trở lại. Có ai không phải là người tàn nhẫn, tâm tàn nhẫn? Nghe Trần Nguyệt nói như vậy, mọi người trong nhà cũng có chút lo lắng. Này, có cần phải gờ, y, ế, xê người không? Một người hỏi, Trần Nguyệt, nếu không giết, vậy cứ đợi mà xem, rồi sẽ có nhiều kẻ khác đến trộm. Nếu không dám giết, thì cứ đánh cho thừa sống thiếu chết. Treo lên để cả thôn nhìn mà sợ. Kiều Nhị, được, đánh cho khiếp đảm cũng được. Hắn đã gờ, y, ế, xê người. Nhưng gờ, y, ế, xê người với hắn vẫn còn chút ghê sợ. Đúng vào những ngày lúa sắp thu hoạch, Kiều Nhị đang tuần tra thì phát hiện có người đang lén lút cắt lúa nhà mình. Có trộm, đừng chạy, vậy mà lại dám trộm lúa của nhà chúng ta. Kiều Nhị hét lớn, rồi cầm khảm đao đuổi theo kẻ trộm. Cách đó không xa, Hồ Lão Tam nhìn thấy cảnh tượng liền chạy về gọi người Kiều Gai cách đó không xa. Kiều Tam, nhà các ngươi bị trộm lúa, mau lấy vũ khí đi. Một nhóm người kéo nhau chạy đến, bọn họ bắt được kẻ trộm, nhưng lại là một bà lão. Trước mặt một bà lão, Kiều Nhị cảm thấy lúng túng, không biết phải làm sao. Đánh bà ta ư, nhưng dù sao cũng là một lão nhân. Bà lão quỳ xuống đất, dập đầu xin tha, ta không còn cách nào khác, nhà ta không còn gì để ăn, cầu xin các người tha cho ta. Bà ta đập đầu mạnh đến mức u chảy. Đầu sưng tấy, mấy nam nhân nhìn thấy cảnh ấy, cũng không đành lòng, có người lên tiếng, bỏ qua cho bà ta đi. Chẳng thiệt hại nhiều lắm đâu, phải không? Kiều Nhị thở dài, chỉ bị cắt một mảnh nhỏ thôi, nhưng số lúa đó vẫn còn trên mặt đất. Một người khác nói thêm, một mảnh nhỏ thôi, không tổn thất bao nhiêu, cứ bỏ qua như vậy đi. Kiều Nhị không biết phải quyết định ra sao, liền nói, để ta về hỏi đại tẩu. Vậy ngươi về gọi đại tẩu ngươi đến. Được, 30 phút sau, Trân Nguyệt, Tiền Thị và Mạn Châu đến nơi. Tiền Thị đã qua thời gian ở cữ, nghe chuyện liền lập tức đến. Nhìn thấy kẻ trộm là một bà lão, cả nhóm đều giận dữ. Đối với nông dân, lương thực có địa vị như thế nào cũng không cần phải nói. Tiền Thị lập tức bước tới và giáng một cái tát mạnh vào mặt bà lão. Ngươi dám trộm lương thực của nhà ta, đáng bị C.H.E.M ngàn nhát. Nhà ta còn chưa thu hoạch lúa đâu mà ngươi đã cắt trộm. Tiền Thị giận đến nỗi N.G.U.C phập phồng, mặt đỏ bừng. Tiền Thị còn chưa nuôi béo lên được. Lúc trước khó khăn như vậy, nàng ấy cả ngày lo lắng trong nhà không có lương thực thì làm sao bây giờ? Nhi tử nàng ấy làm sao bây giờ? Hiện tại lại có người trộm lương thực. Vân Mộng Hạ Vũ bà lão bị đánh đến choáng váng, nhưng vẫn tiếp tục quỳ xuống xin tha, nói rằng nhà bà ta không có gì để ăn. Bỗng có người nói, ta nhớ ra rồi, nhà bà này còn có một nhi tử, to lớn, nhưng hình như không có tức phụ. Trần Nguyệt lên tiếng, trên núi có nhiều đồ ăn như vậy, sao không tự mình đi hái? Còn có nhi tử nữa, nhà bà không thể trồng sao? Cách chương.